Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2463. Chương 2463. Tầm bảo. Cái huyệt động này sở dĩ nói đối với có long tộc huyết mạch hung thú được trời ưu ái. Dĩ nhiên không phải thiên long những này cất giữ, mà là trong huyệt động có hai viên long huyết thạch, còn có một gốc huyết long hoa. Đây mới là thiên long chí bảo. Thậm chí có thể nói như vậy, nó có thể có được hôm nay thành tựu, cùng cái này hai viên long huyết thạch là tuyệt đối không thể tách rời quan hệ. Về phần huyết long hoa, kia là hậu kỳ mới mọc ra, nó ngược lại là không có dùng qua, mà long huyết thạch, nghe nói chính là thời kỳ thượng cổ, chân long máu tươi xâm nhiễm qua tảng đá, cuối cùng phải thiên địa chi linh tú mà hình thành đặc thù hòn đá. Long huyết thạch toàn thân huyết hồng sắc, phía trên mọc đầy long lân đồng dạng đường vân. Về phần chỉnh thể hình dạng, hai cái này long huyết thạch ngược lại là hoàn toàn không giống. Mà đối với chính mình long tộc huyết mạch hung thú đến nói, long huyết thạch đó chính là chí bảo. Chỉ cần tại có long huyết thạch chỗ tu luyện, như vậy huyết mạch của nó cũng sẽ càng ngày càng tinh thuần, không ngừng ở vào tiến hóa quá trình bên trong. Loại hiệu quả này thật giống như chính mình long tộc huyết mạch hung thú lâu dài đi theo Bạch Vũ Triết bên người đồng dạng. Bạch Vũ Triết vừa tiến vào cái này long xào bên trong, liền có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ khí tức kia. Cho dù là đối với hắn, đều có nhất định trợ giúp. Lại có chính là kia một gốc huyết long hoa, đồng dạng là đóa hoa màu đỏ ngòm. Từng mảnh cánh hoa giãn ra, tầng tầng điệp ra, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Cánh hoa cùng cánh hoa ở giữa khoảng thời gian, đồng dạng hình thành long lân hình thái. Còn có hoa tâm vị trí, thế mà mọc ra một con long giác. Cái này huyết long hoa tác dụng, kỳ thật liền giống như ngân long thu. Trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng chiết xuất hung thú cơ thể bên trong long tộc huyết mạch. Chỉ bất quá hiệu quả, so với ngân long thu còn cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, kia là tại ngân long thu số lượng không nhiều tình huống phía dưới. Long huyết thạch, huyết long hoa, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Vũ Triết tiến vào bên trong sau đó, từ đáy lòng cảm thán đến, những này đều là vạn năm trước dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được, mới có thể có được hôm nay thiên long. Thiên long giản lược nói một câu, nó có thể có được hôm nay thành tựu, long huyết thạch không thể bỏ qua công lao. Sau đó, thiên long hơi do dự một chút, liền để Bạch Vũ Triết tại nó kia một đống sáng lóng lánh vật siêu tập bên trong tìm một chút, nhìn xem có hay không Bạch Vũ Triết có thể dùng đến đồ vật. Đối với thiên long đến nói, tựa hồ bây giờ cái gì đều đã coi nhẹ, trước kia vật siêu tập, tự nhiên cũng liền không quan trọng, nhìn xem kia giống như sườn núi nhỏ đồng dạng vật siêu tập. Cho dù là tại tia sáng không thế nào tốt long xào bên trong, cũng tản ra từng đợt hào quang sáng tỏ, Bạch Vũ Triết trong lòng cũng là cảm thấy thú vị, hắn tự nhiên không có cự tuyệt thiên long hảo ý. Mặc dù trong này tuyệt đại số kỳ thật đều không có cái gì chân chính tác dụng đồ vật, nhưng là nói không chính xác thật là có bảo vật gì đâu. Đối với phân biệt bảo vật cái gì, hung thú tự nhiên là không bằng nhân loại võ giả, mà lại kém xa. Bất quá hung thú tại đụng phải đối với mình hữu dụng kỳ hoa dị thảo thời điểm, kia khứu giác khẳng định là muốn vượt qua nhân loại. Bạch Vũ Triết bắt đầu ở kia một đống lập lòe tỏa sáng tìm kiếm. Giống như hắn đoán trước như vậy, trong này đại đa số đều là một số vô dụng tảng đá hoặc là tài liệu khác. Bọn họ duy nhất điểm sáng chính là có thể phát sáng. Đương nhiên, trong đó cũng có một bộ phận nguyên thạch, dù sao nguyên thạch cũng là sẽ phát sáng. Cái gì dạ minh châu, kim cương loại hình, đối với người bình thường đó cũng là đỉnh tiêm bảo vật. Nhưng là tại cao đẳng võ giả trong tay, kia đã là không có cái gì vật giá trị. dù sao bên trong cũng không ẩn chứa cái gì đặc thù lực lượng. A, đây là, tìm một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Triết từ bên trong nhìn thấy một khối chỉ có lớn chừng ngón cái vật thể. Nhìn cũng rất là cứng rắn, nhưng là mặt ngoài vô cùng bóng loáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?